kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Thiên Mệnh Chi Tử. Ta những ký ức kia đúng là bị thiên địa gia trì, nhưng cũng không phải hư giả, mà là thiên địa dự báo. Tại kia dự báo bên trong năm nay tháng 12 có 7 mặt trăng đồng thời quân lâm tại bầu trời. Mà đây chính là chúng ta bi kịch bắt đầu. Thần nghiệt ra ngoài Bắc Hải, khu trục vô số tà ma từ man hoang Bắc Thượng, phương Nam cũng có vô số thôn xóm bị tà thần dụ hoặc. Mà trung thổ đại địa, càng có tà thần thần tử giáng lâm. Ngắn ngủi 36 năm, khoảng chừng 13 vị tà thần giáng lâm. Chúng ta thế giới căn bản không ngăn cản được dạng này tai nạn. Nghĩ đến chỗ này thế giới tiến vào hắc ám kỷ nguyên sau nhân loại cuộc sống bi thảm, tên là Lâm Diệp thanh niên, trên mặt vẻ u sầu càng nhiều. Cái này khiến kia áo xanh nữ tử càng để hơn gấp. Mà rất nhanh, nàng nghĩ đến cái gì? Sắc mặt sáng lên mở miệng nói, Lâm đại ca, trí nhớ của ngươi cũng không tất cả đều là thật. Tỉ như lần này, ngươi liền dự cảm đến giấc ngủ ngàn thu người phân thân giáng lâm, đồng thời thành lập quỷ cảnh. Nhưng dù là không có chúng ta, vị kia giấc ngủ ngàn thu người quỷ cảnh cũng thành lập không đứng dậy. Lời này, cuối cùng là để tên là Lâm Diệp thanh niên dễ chịu một chút. Cảm giác tâm tình của mình ảnh hưởng đến đồng bạn. Kia thanh niên cười khổ một tiếng, sau đó hướng phía áo xanh nữ lấy mở miệng nói. Thanh nhi, cảm ơn ngươi, ngươi nói đúng, chúng ta còn không có tuyệt vọng. Cho dù là kia giáng lâm tại thế tà thần, cũng có huyết vẩy trời cao thời điểm. Vân Châu người trong giọng nói lộ ra rất nhiều tin tức. Chỉ là, những cái kia tin tức lục thần căn bản là không có cách biết được. Lúc này, hắn chính dựa vào trực giác ở bên ngoài hoang dã bên trong tùy ý chạy nhanh. Chăn chối gia trì, để vô số phương lực theo lục thần ý chí mà động. Một đường tiến lên, gió táp một đường làm bạn. Tại cái này gió táp gia trì hạ, lục thần tốc độ cực nhanh. Thậm chí, hắn có loại muốn tại man hoang đại địa bên trên vĩnh viễn chạy đi xuống cảm giác. Loại này cảm giác thật là khiến người thoải mái dễ chịu a. Khó trách có rất nhiều người quét kiếm dùng liền hoàn toàn ngừng không xuống tới. Nhìn thấy tiểu binh liền nghĩ vui vẻ một chút. Chỉ có thể nói, gió mang cho lục thần tự do ý chí. Đương nhiên, lục thần cũng không hề hoàn toàn theo bản tính chạy. Một bên tiến lên lục thần một bên dựa vào trực giác tìm kiếm muốn đối phó tà ma. Điểm ấy rất tìm thật kỹ tìm. Trực giác để lục thần có thể mơ hồ cảm giác được nơi nào đó có uy hiếp. Mà dạng này liền dễ làm. Khi cảm giác được một chút uy hiếp sau lục thần sẽ không tránh né. Mà là hướng phía cái kia phương hướng tiến lên. Dạng này chạy gấp đi qua sau. Lục thần luôn có thể đụng phải một chút tà ma. Trực giác gia trì, để lục thần giống như mở thiên nhãn vĩnh viễn không thất bại. Mà lục thần liền dựa vào trực giác gia trì tại man hoang đại địa bên trên không ngừng chạy về phía tà ma. Sau đó, chính là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Dựa vào thể chất, lục thần không nhìn tà ma hết thảy quỷ dị năng lực. Phần lớn lựa chọn vọt thẳng đến bọn chúng trước người, đem bọn nó toàn bộ chém giết, chạy, chiến đấu, tập sát, lòng vòng như vậy, một mực tiếp tục đến hừng đông. Ngày thứ hai, khi man nhân tụ tập cùng một chỗ lúc, vừa vặn nhìn đến lục thần từ đằng xa trở về, mà lúc này lục thần, trên người có đại lượng ô uế. Kia là tà ma nổ tung huyết nhục cùng đại lượng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau hình thành. Đây hết thảy hỗn hợp, để lục thần cách ăn mặc giống như nạn dân, nhưng lại không người đem lục thần coi như chân chính nạn dân. Theo lục thần đi tới, một cỗ kiềm chế cảm giác tràn ngập tại những này man nhân trong lòng. Giống như chuột thấy mèo, nhìn thấy lục thần, những cái kia võ dũng man nhân đều cảm giác đến sợ hãi. Tự liền tranh, cũng có chút miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Kia là lục thần một đêm giết chóc, sát ý trong lòng còn không có tiêu tán duyên cớ. Bản thân khí thế uy áp, tăng thêm sát ý ngưng tụ. Dạng này gia trì, để đẳng cấp chỉ cần thấp hơn lục thần, liền sẽ cảm giác được sợ hãi. Bất quá, rất nhanh, sợ hãi của bọn hắn liền tiêu tán. Lục thần cảm giác đến man nhân dị thường, nhắm mắt lại bình phục một chút tâm tình của mình. Mà theo tâm tình bình phục, hắn sát ý trong lòng cũng tiêu tán hầu như không còn. Thay vào đó thì là lòng tràn đầy vui sướng. Linh khí giá trị 580 điểm rèn luyện, 52.580 linh khí giá trị. Điểm rèn luyện càng là tăng lên 12.000 nhiều. Đêm qua tăng lên hao tổn bị lục thần đền bù một bộ phận. Quả nhiên, mặc dù ta thực lực càng ngày càng mạnh về sau, cần điểm rèn luyện cũng càng ngày càng nhiều, nhưng ta thực lực cường đại sau có thể chiến đấu thời gian cũng lớn rất nhiều. Giết chóc tà ma cũng càng vì cường đại, cái này khiến ta thu hoạch được điểm rèn luyện cũng không chậm. Lục thần không có quên, tại Man Nghiêu thôn thời điểm, hắn mỗi giết mấy cái tà ma, liền phải nghỉ ngơi một chút, như thế nghỉ ngơi tăng thêm tà ma đối lục thần tạo thành thương thế. Cái này khiến lục thần giết không được mấy cái tà ma. Một đêm liền đi qua, nhưng bây giờ khác biệt, bằng vào thể chất cùng lực lượng cường hoành, lục thần giết chóc lên tà ma cơ hồ đều không cần chiêu thứ hai. Nhảy chảm tập sát, có thể giết chém giết phần lớn tà ma, mà dạng này giết chóc để lục thần tiêu hao rất ít. Cũng bởi vậy, đêm qua, hắn ròng rã chém giết một đêm, này khu vực tà ma sắp bị lục thần hoàn toàn quét dọn không còn. Đây không phải ví von, dựa vào trực giác lục thần có thể cảm giác được uy hiếp. Mà buổi sáng thời điểm, lục thần trực giác bên trong, trừ một mảnh địa phương bên ngoài, cái khác địa phương đã không có một tia uy hiếp. Chỉ là, xem xét cái kia địa phương, lục thần trong lòng liền có hàn ý sinh sôi. Cái kia phương hướng, vừa mới đến gần ta trực giác đều không ngừng dự cảnh. Nơi đó không phải ta bây giờ có thể đi sao? Chỉ có thể nói, trực giác xác thực cường đại. Bằng vào trực giác, lục thần có thể trực tiếp tìm tới tà ma. Không cần tại man hoang đại địa bên trên tùy ý du đáng. Mà gặp được nguy hiểm lúc, trực giác càng là sẽ cho lục thần dự cảnh. Nếu như không có trực giác, lục thần có thể tưởng tượng, tùy ý du đãng hắn rất có thể tiến vào kia phiến để tâm hắn lạnh địa phương. Mà một khi tiến vào tốt đi một chút sẽ trọng thương rời đi. Kết quả kém chút lục thần có khả năng trực tiếp chết tại nơi đó. Man hoang đại địa quả nhiên nguy hiểm, mảnh này nho nhỏ khu vực đều có ta không cách nào chống cự tà ma. Bất quá còn tốt, phần lớn nguy hiểm đều sẽ bị ta trực giác cho thăm dò đến. Một bên suy tư xa xa uy hiếp, lục thần một bên leo lên không thiên kình. Nơi đây sự tình đã hoàn tất, sau đó chính là trở về sự tình. Đêm khuya, tại một cái rộng lượng trong bồn tắm, lục thần đang trầm tư. Mà tại hắn trầm tư thời điểm, có thân ảnh đi đến, là Cơ Hồng Điệp. Nàng trực tiếp đi vào lục thần sau lưng ngồi xuống thân thể, cho tại bên cạnh ao ngâm tắm buông lỏng thân thể lục thần xoa bóp. Một bên xoa bóp, nàng vừa lên tiếng nói: "Điện hạ, chúng ta ở bên ngoài đi săn đến đồ vật đều đã đổi xong. Theo ngươi phân phó, toàn bộ đổi thành chân châu đen. Chân châu đen, đây là một loại ẩn chứa linh tính vật phẩm, nhưng loại vật phẩm này, Vân Châu người bên kia là có thể chăn nuôi hải bối tiếp tục không ngừng lấy được. Bởi vậy, loại này đồ vật giá hàng so với cái khác linh tính vật phẩm muốn thấp một chút. Đương nhiên, nó hiệu quả cũng không có cái khác linh tính vật phẩm mạnh. Lục thần đi săn lấy được đồ vật, chân nhện có thể chế tác vũ khí, tơ nhện có thể chế tác lực phòng ngự rất cao quần áo. Cho dù là túi độc, cũng có thể phối trí rất nhiều đồ vật, mà trân châu đen chỉ có tĩnh tâm để nhân loại cảm ngộ thủy hệ nguyên khí hiệu quả. Có thể nói, cùng lục thần đi săn đến đồ vật so sánh, trân châu đen hiệu dụng có chút thấp. Đồng thời, đối với lục thần dùng mình đi săn đến đồ vật đổi lấy đại lượng trân châu đen, Cơ Hồng Điệp cũng là có chút không hài lòng. Chỉ là đi theo lục thần một đoạn thời gian, Cơ Hồng Điệp cũng biết lục thần muốn làm sự tình không người có thể ngăn cản, cho nên nàng cũng không nói gì thêm mất hứng, mà là mở miệng nói đến những chuyện khác. Điện hạ, người thuộc hạ hộ vệ có thể tiếp tục xây dựng thêm một tiểu lâu la, muốn thay đổi vận mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.